Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiết Vong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 39. Hôm nay thì Phong lên sớm một chút và chắc chỉ đọc một tập này cũng không đọc được kiếm like mọi người nhé. Lát nữa thì có việc bận cũng như là có đá bóng. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Ok mọi người, và chúng ta vào luôn tập truyện nhé. Mình cũng hơi vội một tí nhưng không tóm tắt được chuyện, đi nó phải đi có việc ấy, sợ không đọc được dài. Chào Anh Lê nhé, chào Danh Lê, chào Cường Lò nhé. Chúng ta vào chuyện ạ, chúng ta tiếp tục với đại chủ thí. Ở dưới sự hướng dẫn của Ly Cung giáo sĩ, hơn trăm vị thí sinh rời khỏi thảo điện ở bên rừng thưa ở bờ Nam Cúc Giang, đi vào sâu trong chiêu dương viên. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới một gốc cây xanh. Đầu xuân, cây cối bên cạnh đường phố Kinh Đô chỉ có sinh ra chút mầm non xanh nhạt, nhưng mà gốc cây lại có vô số lá xanh, ở trong gió lạnh không ngừng lắc lư, giống như là một người đang đắc ý vậy. Cái cây xanh quả thực có rất nhiều điểm có thể đắc ý, trừ lục ý tùm, còn có thân cây cao lớn. Mây mù che phủ, che kín các nhánh cây cao, hẳn là không thấy được ngọn cây. Thân cây rất thô, ít nhất cần hơn 10 người mới có thể vây kín được. Ở phía dưới cây xanh, có một thụ động, nhìn đen ngòm, có chút âm sầm. Các giáo sĩ Ly Cung sau đó mang theo thí sinh đi vào trong thụ động. Đi qua thụ động, ở bên trong đã có động thiên khác. Đó là một mảnh thiên không màu lam, so với thiên không phía ngoài cây thì càng thêm hoàn mỹ hơn. Trên bầu trời xanh lam có tầng mây mỏng đang trôi. Nơi xa mơ hồ có thể thấy mấy tòa cung điện. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút quen mắt. Lạc Lạc nói: "Tiên sinh, người đã từng tới nơi rồi, người đã từng tới rồi." Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được, thì ra địa điểm ở đại chiêu thi đối chiến hẳn ở trong Tiểu Ly Cung. Ở tu hành giới nơi này có một cái tên nổi danh hơn: Thanh Diệp Thế Giới của Giáo Hoàng Đại Nhân. Các thí sinh lần đầu tiên tới tiểu thế giới này Khẽ há mồm, ở trên mặt tràn đầy là thần sắc rung động. Tự như là ban đầu lần đầu Trần Trường Sinh cùng với Hiên Viên Phá tới nơi này. Hiện tại Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không có vẻ mặt như là thiếu niên nông thôn bị Đường Tam Thập Lục đùa cợt. Hắn rất tỉnh táo, cho nên không bỏ qua chi tiết. Nhìn Thanh Diệp Thế Giới của Giáo Hoàng Đại Nhân, rất nhiều thí sinh đều cảm thấy thần kỳ. Thiếu niên năng tộc không nhìn thế giới này, hắn đang nhìn Lạc Lạc. Trần Trường Sinh bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng. Một khắc sau, Trần Trường Sinh cảm giác có phải mình đã nhìn nhầm hay không, bởi vì rõ ràng thiếu niên lang tộc kia không hề quay đầu lại. Cô đơn đi ở phía trước nhất của đám người, không xoay người, làm sao có thể nhìn Lạc Lạc. Không ai chú ý tới biến hóa tâm tình của hắn, cho dù Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá ở bên cạnh cũng đều như vậy. Lực chú ý của mọi người đều đặt vào thế giới hoàn mỹ này, chỉ có Lạc Lạc phát hiện ra hắn khác thường, nhỏ giọng hỏi mấy câu: "Ta cảm thấy hôm nay sẽ có chút vấn đề. Đối chiến sau đây, ngươi phải cẩn thận." Trần Trường Sinh cũng không miêu tả lại hình ảnh lúc trước mình đã nhìn thấy, nhưng cũng không giấu giếm sự bất an của mình. Nói: "Nếu như có nguy hiểm, hãy lập tức rời đi hoặc nghe theo sự sắp xếp của ta." Lạc Đạc không tính thành tích nhưng mà vẫn muốn tham gia vào đại chiêu thí. Cầu hẳn thực đám người mơ hồ đã đoán được mục đích của nàng. Ngược lại, Trần Trường Sinh là người trong cuộc, chính mình lại nghĩ tới, chính mình lại không nghĩ tới. Lúc này nghe Trần Trường Sinh thận trọng nhắc nhở, Lạc Lạc dĩ nhiên sẽ không có phản đối, nói: "Đều nghe theo an bài của tiên sinh." Các thí sinh theo giáo sĩ Ly Cung đi tới nơi xa, vượt qua một rừng cây, đi tới trước một tòa kiến trúc hình tròn. Tòa kiến trúc hình tròn này chiếm diện tích ít cũng phải là 100 trượng, cao hơn 10 trượng, cực kỳ to lớn. Kiến trúc làm bằng đá, ở trên thềm đá cửa đang đóng, nhìn không thấy hình ảnh ở bên trong kiến trúc, chỉ có thể nhìn thấy mái nhà màu đen ở phía trên. Trong bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một đám mây. Đám mây này đi đến phía trên kiến trúc hình tròn. Sau đó có một trận mưa lớn đổ xuống. Hạt mưa tí tách, cũng không có quá lớn, nhưng mà trong thời gian rất ngắn đã đem cho bụi phủ lên trên mái hiên,

Hiên Viên Phá không phản ứng, ngây người như một con kiến dưới chân. Lạc Lạc cầm lấy khăn tay quạt cho Trần Trường Sinh. Chỉ có Đường Tam Thập Lục có phản ứng. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó ngửa đầu nhìn Huệ Viện thư sinh, bộ dáng kiêu ngạo khó nói thành lời, tựa như đang nói: tới chọn ta đi, tới chọn ta đi. Nhìn thư sinh trẻ tuổi của Huệ Viện kia, lông mày của Đường Tam Thập Lục nhướng nhướng cao hơn, cằm cũng hết lên hơn. Cảm giác tới chọn ta cùng tới đánh ta rất rõ ràng, tóm lại làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo tới cực điểm, muốn ăn tát dị thường. Cho dù gương mặt của hắn càng thêm anh tuấn, trên thực tế gương mặt anh tuấn của hắn ở người cùng giới nhìn vào là muốn ăn tát hơn. Tất cả thí sinh theo ánh mắt của Huệ Viện thư sinh cùng nhìn qua, cũng ngầm xem hiểu tin tức trong cử chỉ của Đường Tam Thập Lục. Ngươi không chọn ta, ngươi chính là cháu của ta. Thư sinh Huệ Viện kia căn bản không nghĩ tới việc chọn kề. Bất kể là chọn thế nào, Đường Tam Thập Lục cũng là thiếu niên cường giả xếp thứ 32 trên Thanh Vân bảng. Bởi vì tranh chấp nhỏ mà chọn hắn làm đối thủ sao? Cho dù có thắng được thì cũng nhất định sẽ ảnh hưởng tới mấy vòng đối chiến sau đó, ảnh hưởng đến thành tích cùng với cuối cùng của hắn ở đại chiêu thí này. Làm thế nào như vậy là quả thực không có sáng suốt. Huệ Viện tu hành chính là tâm trí, hắn dĩ nhiên không thể làm như vậy. Ánh mắt cố ý rơi vào vị trí bờ rừng mà mấy người Quốc Giáo Học Viện đang đứng, chỉ muốn làm cho đối phương khẩn trương thêm một chút. Không nghĩ tới Đường Tam Thập Lục phản ứng khiêu khích lớn đối như vậy, sắc mặt quán nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lại nghĩ tới lúc trước ở Lâm Hải tranh đường, Đường Tam Thập Lục cùng những từ ngữ khắc bạc chanh chua, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, không cách nào khống chế được tâm tình của mình, giơ cánh tay phải muốn chỉ về phía Đường Tam Thập Lục. Đúng vào lúc này, một cánh tay từ bên cạnh đem cánh tay thư sinh Huệ Viện này đè xuống, ngăn cản hắn là một vị học bạn. Thiếu niên thư sinh kia trên mặt có chút non nớt, ở trong bốn người của Huệ Viện tới thăm đại chiêu thí, tuổi tác thoạt nhìn nhỏ nhất, nhưng địa vị mơ hồ cao nhất. Lúc trước ở bờ bắc của Khúc Giang cũng là hắn ngăn cản bạn học đi về phía Quốc Giáo Học Viện, đòi lại công bằng. Thư sinh Huệ Viện tên gọi là Hoắc Quang kia nhìn Đường Tam Thập Lục cười lạnh hai tiếng, ở trong các thí sinh xếp hạng phía sau tùy tiện chọn một người, sau đó đi vào trong tẩy Trần Lâu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc, nghĩ thầm phía nam quả nhiên không giống bình thường. Lý Sơn Kiếm Tông cùng Huệ Viện, những địa phương như vậy đều là đệ tử tuổi tác nhỏ nhất, nói chuyện có lực lượng nhất. Trận đối chiến thứ hai kết thúc nhanh hơn so với trận đầu. Không bao lâu sau, tựa như là thư sinh Huệ Viện gọi Hoắc Quang kia chỉ đi vào tẩy Trần Lâu tham quan một chút, sau đó một lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Đối thủ quán lại không thể đi ra ngoài, tự nhiên đã thua, sau đó bị các giáo sĩ đưa ra khỏi học cung. Lúc trước thời điểm vũ thí vượt Khúc Giang, thời gian bốn tên thư sinh Huệ Viện sang sông tự nhiên là sấp xỉ nhau. Sau Hoắc Quang, kế tiếp là ra sân tự nhiên chính là ba bạn học quán. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cuộc đối chiến sau còn nhanh hơn cuộc trước, bọn họ đều thắng trong vòng đối chiến đầu tiên, tiến vào trong vòng tiếp theo. Huệ Viện thì ra là mạnh như vậy. Tô Mặc Ngu đi tới bờ rừng cảm khái. Đường Tam Thập Lục nhìn bốn tên thư sinh Huệ Viện, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Hắn không thích mấy thư sinh Huệ Viện này. Ở trong suy nghĩ của hắn, thư sinh Huệ Viện quá coi trọng quy củ cùng tri thức, nhưng thực ra lại chuyên dùng tiểu xảo và thủ đoạn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận các thư sinh Huệ Viện này thực lực thực sự rất mạnh. Tên thư sinh thiếu niên kia tên là Trung Hội, xếp thứ 9 trên Thanh Vân bảng. Hắn biết Tô Mặc Ngu biết rõ những điều này, nhưng mà Trần Trường Sinh người này chưa chắc đã có ấn tượng, thấp giọng nói: hai tên thư sinh Huệ Viện kia đều là người trong Thanh Vân bảng, cũng đều là trong trăm thứ hạng đầu. Hoắc Quang kia tuy không có trong Thanh Vân bảng, nhưng mà thực lực còn mạnh hơn so với hai người kia. Những năm qua có thể là vẫn ẩn mình trong Huệ Viện đọc sách, muốn trong hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Ba người trong Thanh Vân bảng cộng thêm một cường giả trẻ tuổi ẩn mình, thực lực Huệ Viện quả nhiên là sâu không thể lường được như mọi người vẫn đoán. Lúc trước nếu như lấy học viện tông phái bàn về, trừ Ly Sơn Kiếm Tông cao cao tại thượng, Huệ Viện, Thiên Đạo Viện cùng với Quốc Giáo Học Viện đã coi là ba phương mạnh nhất rồi. Nhưng có chút ý tứ chính là bốn người Quốc Giáo Học Viện hiện tại đều xếp hạng phía sau, chỉ có thể chờ bị người ta chọn lựa. Văn thí cần suy tư, cần viết lách, vũ thí cần nhiều thần thức thăm dò, đều có thể chuẩn bị. Đối chiến chỉ cần lựa chọn đối thủ, sau đó động thủ. Hơn nữa chiến đấu chuyện này chẳng thua tự thắng thua từ trước đến giờ chỉ trong mấy chiêu thôi. Cho dù song phương đối chiến cảnh giới thực lực xấp xỉ nhau, cũng không cần thời gian quá dài đã có thể phân ra thắng bại được. Tây Trần Lâu gõ cửa mở ra, chấm dứt, đóng lại mở. Dầu ở trên trục cửa tựa hồ bởi vì đóng mở quá nhiều mà ít đi, dần dần phát ra âm thanh chi chi. Trong thanh âm này vang lên, vòng đối chiến thứ nhất nhanh chóng diễn ra, nhanh chóng kết thúc mấy chục cuộc tỉ thí. Có khi là thí sinh đại bài danh phía trên chiến thắng, nhưng một số lần thí sinh phía sau thủ thắng cũng không có ít. Các thí sinh bài danh phía trên có quyền chủ động lựa chọn, có thể cố gắng chọn lựa đối thủ cho hắn là yếu nhất. Nhưng mà vì đây là đại chiêu thí, những người tu hành tuổi trẻ ở trên đại lục này đã chuẩn bị suốt một năm, tư liệu hoặc nói là ấn tượng ngày thường đã sớm không còn chính xác nữa. Mạnh yếu đã rất khó đoán, thắng bại tự nhiên là khó có thể dự liệu. Đoạn thời gian trước Thanh Vân bảng tạm thời đổi bảng mới, đã trở thành tài liệu tham khảo có thể tin tưởng nhất. Đầu tiên là Thanh Vân bảng đầy đủ quyền uy, Thiên Cơ các phán đoán đánh giá tín nhiệm. Tiếp theo là bởi vì Thanh Vân bảng mới vừa đổi bảng, thực lực người trong bảng biến hóa cũng không có quá lớn. Tình huống như là Từ Hữu Dung cùng Lạc Lạc Điện Hạ cuối cùng cũng không thể nào thường xuyên xuất hiện được, cho nên không có thí sinh nào lựa chọn Tô Mặc Ngu làm đối tượng khiêu chiến cả. Thanh Vân bảng xếp hạng 33, trừ 15 thí sinh cùng mấy người đồng viện. Ở trong các thí sinh còn lại, thực lực quán là hoàn toàn có thể xếp vào năm hạng đầu. Về phần phương diện Quốc Giáo Học Viện lại không có người nào thăm hỏi, chỉ có Nổi Điên mới chọn Lạc Lạc Điện Hạ. Về phần Đường Tam Thập Lục, ngay cả thư sinh Huệ Viện cũng không có chọn hắn, thì ai lại ngu ngốc đến chọn hắn làm đối thủ đây? Ngay cả Hiên Viên Phá cũng không ai chọn làm đối thủ. Mặc dù hắn chỉ xếp cuối trong Thanh Vân bảng, nhưng mà dù sao cũng đã vào Thanh Vân bảng. Hơn nữa yêu tộc tu hành hoàn toàn không giống với nhân loại, thiên phú khó có thể tiên đoán được. Vì ổn thỏa bước đi vào trong vòng trong, có chút ít thí sinh xếp hạng phía trên thà rằng lựa chọn đối thủ ở trên Thanh Vân bảng xếp hạng cao hơn hắn cũng không muốn chọn hắn. Có chút ý tứ, hoặc có thể nói là có chút quỷ dị, chính là ngay cả Trần Trường Sinh không có tên trong Thanh Vân bảng, Thủy Chung không người nào lựa chọn. Tất cả thí sinh rõ ràng đều biết, thời điểm Thanh Vân bảng đổi bảng, Trần Trường Sinh còn chưa có tẩy tùy thành công. Cho dù sau đó có kỳ ngộ, vận khí vô cùng tốt tẩy tùy thành công, tu hành trong một thời gian ngắn tuyệt đối không đủ làm cho thực lực quán đột nhiên tăng mạnh. Hắn là người yếu nhất ở nơi này, nhưng vẫn không có ai dám chọn hắn. Ngoài Tẩy Trần Lâu rất náo nhiệt, nhưng bờ rừng lại rất vắng lạnh. Lạc Lạc ôm cánh tay của Trần Trường Sinh, tựa vào trên người hắn, sắp ngủ thiếp đi. Hiên Viên Phá ngáp một cái, miệng to tới mức có thể nhét một cái chân hiêu. Đường Tam Thập Lục không biết đang nói gì với Tô Mặc Ngu. Tô Mặc Ngu nét mặt kinh ngạc. Các thiếu niên Quốc Giáo Học Viện thực sự đang rất nhàm chán. Cũng may dựa theo quy tắc, nhàm chán chờ đợi luôn luôn có thời khắc kết thúc. Cửa gỗ của Tẩy Trần Lâu chi nha một tiếng sau đó mở ra. Thiếu nữ nhỏ tuổi của Từ Giản Tự đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét vui sướng sau chiến thắng. Nàng nhào vào trong ngực của sư tỷ, đang muốn làm nũng, lại phát hiện không khí bốn phía có chút quái dị, trong vô thức lau lau nước mắt, lại nhìn xung quanh. Một thí sinh cước bộ trầm trọng đi tới, nhìn về thạch bình phía tây ở trước Tẩy Trần Lâu, sau đó nhìn về phía bờ rừng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bên kia chỉ còn lại 5 người, hiện tại muốn từ trong 5 người này chọn một người làm đối thủ của mình. Thí sinh kia bỗng nhiên xoay người, nhìn giáo sĩ Ly Cung chịu trách nhiệm giám sát cuộc thi, chỉ vào 4 thí sinh đằng sau mình hỏi, ta có thể khiêu chiến bọn họ không? 4 thí sinh này chính là 4 người cuối cùng trong 64 thí sinh vượt qua khúc giang đầu tiên. Nghe người này nói muốn khiêu chiến chính mình, không những không tức giận, ngược lại lộ ra vui mừng, luôn miệng nói đồng ý. Ly Cung giáo sĩ vẻ mặt cũng hờ hững nãy, các người hay nghĩ đại chiêu thí là trò đùa này sao? Ta lúc trước đã nói rõ ràng, 49 thí sinh xếp hạng đầu có thể tùy ý lựa chọn đối thủ trong 49 thí sinh xếp hạng sau. Người thắng cuộc sẽ được qua vòng đối chiến tiếp theo. Chả lẽ các ngươi nghe không hiểu à? Không gian hoàn toàn an tĩnh. Thí sinh kia trầm mặc thời gian rất lâu sau đó bỗng nhiên nói, chuyện này không công bằng. Hắn nhìn các thí sinh vốn dĩ là xếp hạng phía sau nhưng đã chiến thắng đối chiến, tức giận lớn tiếng nói, thành tích vũ thí của ta tốt hơn bọn hắn. Ta sang sông trước bọn hắn,

trầm mặc không nói, vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Hôm nay thì mình không đọc được kiếm like mọi người nhé. Xin chào anh em.